Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, cản đường không phải chó là cái gì? Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên đã xe chạy tới trụ sở liên minh, dùng Khang Quân Đào cầm đầu. Thập tam gia tộc người đại biểu đều đang đợi lấy Diệp Khuynh Thiên đến. Hoan nghênh vương, Khang Quân Đào đoàn người thỉnh Diệp Khuynh Thiên thượng tọa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Khuynh Thiên sau khi ngồi xuống, thần thái lạnh nhạt mà hỏi. Hôm nay Kiều gia phái người tới cửa tới uy hiếp, mà lại có trọn vẹn 3 vị nửa bước võ vương cường giả. Bọn hắn nói, nếu như đêm nay liên minh còn không có giải tán, tối mai trước bọn hắn sẽ đích thân giết đến tận cửa, cưỡng ép giải tán liên minh. Khang Quân Đào đám người mỗi một vị vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng như lâm đại địch. Vương, ngươi cảm thấy phải làm gì? Trịnh Thành Tân không khỏi hỏi. Chờ bọn hắn tới giết là được. Diệp Khuynh Thiên trả lời vẻn vẹn mấy chữ mà thôi. Giết là được. Đây chính là trọn vẹn 3 vị nửa bước võ vương a. Diệp Khuynh Thiên là mạnh mẽ, giết chết bên trong một cái tự nhiên không có vấn đề. Nhưng muốn chống lại 3 cái, thậm chí còn có cao thủ khác, đại gia trong lòng đều không đáy. Diệp Khuynh Thiên không thèm để ý chút nào chuyện này. Hắn ngược lại hỏi thăm liên quan tới võ đạo đại hội sự tình. Võ đạo đại hội đem tại An Bắc thành phố vùng ngoại ô 60 cây số Long Lĩnh núi cử hành. Từ Vọng Nguyệt các chủ sự, lần này có thể là cao thủ nhiều như mây. Nghe nói 5 đại siêu cấp gia tộc võ vương đều sẽ đi tới. Thậm chí ngay cả Tây Bắc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất Nhân Lăng Thiên Long cũng sẽ đi tới. Đám người này ta nghĩ khẳng định có người biết đảo ác ma. Trịnh Thành Tân giải thích nói. Tốt, ta đây tại đây bên trong đợi mấy ngày, sau đó đi võ đạo đại hội. Diệp Khuynh Thiên nói ra quyết định của mình. Đám người lại là một trận xấu hổ. Ngày mai liên minh sự tình còn không có giải quyết, Diệp Khuynh Thiên cũng đã nghĩ đến võ đạo đại hội sự tình. Này tâm đắc lớn bao nhiêu? Nhường đại gia càng khiếp sợ còn ở phía sau. Diệp Khuynh Thiên vậy mà đi quán bar uống rượu. Bất luận cái gì người cũng không cần đi quấy rầy. Khang Quân Đào dặn dò. Diệp Khuynh Thiên đi vào lần trước quán bar. Đồng dạng điểm long thiệt lan. Mấy ngày nay An Bắc thành phố phá lệ náo nhiệt. Nhất là chỗ ăn chơi tối vi sôi động. Này quán rượu bên ngoài bỗng nhiên tới mấy chiếc xe sang trọng. Hào xe dừng lại. Từ phía trên đi xuống mấy cái quần áo ngăn nắp nam nữ trẻ tuổi. Hả? Lữ thiếu ngươi xem này có phải hay không chúng ta tìm chiếc Kia Civic? Có người hoảng sợ nói. Đám người vây lại, đánh giá cẩn thận chiếc này Civic. Hẳn là chiếc này. Lữ Tử Hiên hơi lộ ra lưỡng lự nói. Bên cạnh Kiều Kiều thanh âm vang lên. Liền là chiếc xe này. Hắn pha lê là đặc chế. Ta nhận ra. Tốt. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tới, Lữ Tử Hiên trở nên kích động, hướng một cái nhân viên phục vụ ngoắc ngón tay. Chiếc xe này chủ xe ở bên trong. Lữ Tử Hiên hỏi, ngay tại trong quán rượu. Ngươi nhận ra hắn sao? Nhận ra, trước kia hắn cũng đã tới một lần. Tốt, cái kia ngươi dẫn chúng ta đi. Lữ Tử Hiên bên cạnh một người nhét cho người phục vụ một thanh tiền. Tiên sinh, tiểu thư đi theo ta. Ngoặc kép, quán bar trong góc, Diệp Khuynh Thiên đang hưởng thụ. Bỗng dưng, vang lên bên tai một trận lộn xộn tiếng bước chân. Liền là hắn, nhân viên phục vụ đem Lữ Tử Hiên chờ người tới Diệp Khuynh Thiên bên cạnh. Hello, Lữ Tử Hiên ngồi tại Diệp Khuynh Thiên đối diện, cười đùa tí tửng chào hỏi. Diệp Khuynh Thiên từ từ ngẩng đầu. Chúng ta quen biết, thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Ngươi còn nhớ rõ chặng vạng tối tại ngoại ô vòng thành đường cái sao? Lữ Tử Hiên cười hỏi. Diệp Khuynh Thiên mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu. Không có vấn đề nói. Nguyên lai là mấy con chó kia a. Ngươi nói cái gì? Thoáng chốc, Lữ Tử Hiên người đứng phía sau đều nổi giận. Cản đường không phải chó là cái gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, đại thiếu bị đỗi không cách nào phản kích. Kiều Thái không còn chơi game. Nghiêm túc đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Kiều Kiều một đôi mắt đẹp càng là dừng lại tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Luôn cảm thấy Diệp Khuynh Thiên cùng những người khác không giống nhau. Có một loại cảm giác rất đặc biệt. Đây là nàng tại mặt khác nam tính thân bên trên căn bản trải nghiệm không đến. Huynh đệ ngươi rất ngông cuồng a, nhưng ta tạm thời không truy cứu ngươi. Chúng ta tới trước nói chuyện bồi thường sự tình a. Lữ Tử Hiên ngoài cười nhưng trong không cười. Hả? Nói, ban đêm ngươi nghiền nát một cỗ Ferrari, hiện tại liền công ty sửa chữa đều không cách nào tu. Vậy liền bồi thường đi. Lữ Tử Hiên cười cười, dựng thẳng lên hai ngón tay. Như vậy đi, ta cho ngươi điểm ưu đãi, liền bồi 2000 vạn đi. Phốp, Lữ Tử Hiên sau lưng đại thiếu nhóm kém chút phun máu. Lữ thiếu thật đúng là công phu sư tử ngoạm, chiếc Ferrari kia chỉ bất quá 400 vạn mà thôi, hắn lại muốn 2000 vạn. A, Diệp Khuynh Thiên đáp lại một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt, Lữ Tử Hiên ý cười càng đậm. Tốt, đã ngươi cảm thấy có khả năng, vậy liền bồi thường đi. Không biết ngươi là dùng thế nào loại phương thức bồi thường đâu. Dùng miệng, Diệp Khuynh Thiên nói ra. Cái gì? Dùng miệng làm sao bồi thường? Chẳng lẽ muốn gọi điện thoại cho những người khác? Lữ Tử Hiên không hiểu hỏi. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Không, chấm ngoặc kép. Lữ Tử Hiên lực chú ý tập trung ở Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Bỗng nhiên thấy môi hắn khẽ mở, lại là đanh giọng, cút, một tiếng này giống như thiên lôi, nổ vang trong sân, truyền đến trong tai mỗi người, thanh âm quá mức rung động, dẫn đến tất cả mọi người sửng sốt, mỗi một người trong đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Đại gia cũng hiểu được. Diệp Khuynh Thiên dùng miệng bồi thường phương thức nguyên lai là như thế. Tức điên, hoàn toàn tức nổ tung. Lữ Tử Hiên, hắn đường đường Tây Bắc siêu cấp gia tộc đại thiếu gia. Đi tới chỗ nào không phải hô phong hoán vũ, lại bị người dùng phương thức như vậy làm nhục. Này gọi hắn làm sao không phẫn nộ? Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám gọi chúng ta lăn? Lữ Tử Hiên gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta bồi thường tiền phương thức liền là như thế cút. Diệp Khuynh Thiên lại lặp lại một câu. Diệp Khuynh Thiên lời nói dẫn tới nhiều người tức giận. Đám này đại thiếu nhóm đều cùng nổ tung một dạng. Chỉ có Kiều Kiều cùng Kiều Thái tỷ đệ nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Nhất là nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên vẻ không có gì sợ. Hai người càng thêm tò mò. Hắn có cái gì ỷ vào? Tiểu tử! Người mẹ nó ăn gan hùm mật báo đúng không? Có đại thiếu quát lớn nói. Diệp Khuynh Thiên đêm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Cười hỏi, ăn, sau đó thì sao? Người biết người trước mắt là ai chăng? Đây chính là Lữ gia Lữ thiếu. Tây Bắc siêu cấp gia tộc thiếu gia. Có to lớn ít cười lạnh nói. Nói ra thân phận của Lữ Tử Hiên. Cái gì? Lại là Lữ Tử Hiên? Tây Bắc siêu cấp gia tộc thiếu gia a. Đây chính là Tây Bắc cấp cao nhất đại thiếu a. Khang Nghi Tân mặc dù tại An Bắc độc tôn, được xưng là đệ nhất công tử, nhưng so với Lữ Tử Hiên bọn hắn còn kém xa lắm. Thậm chí sách giày cũng không xứng. Tiểu tử này điên rồi sao? Cũng dám đi đắc tội Lữ Tử Hiên. Đây rõ ràng là sờ lão hổ cái mông. Tại Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế a. Biết được thân phận của Lữ Tử Hiên về sau, toàn trường rung động, liền cùng vỡ tổ một dạng. Dù sao đây chính là Tây Bắc cấp cao nhất đại thiếu. Diệp Khuynh Thiên nuốt một khối chanh, thản nhiên nói, liên quan ta cái rắm. Ngươi, chấm ngoặc kép, mấy cái đại thiếu trong nháy mắt im lặng, tức đến xanh mét cả mặt mày. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,